Có tiểu thuyết nào nam chính là một kẻ não yêu đương không? Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Đào Hô Lâm nghỉ thu nhận tôi và anh chen chúc trong căn nhà rách nát đó, thiết bị cũ kỹ, ván giường cũng rất cứng, tôi luôn bị cấn đến ngủ không được. Không sao, lòng Lâm Nghị mềm nhũn, Thẩm Gia Trạch treo tường tới sân nhà Lâm Nghị, không dám vào nhà, liền ghé vào mái hiên mắng tôi não yêu đương. Cô là một người yêu đương, không muốn làm đại tiểu thư, cứ nhất định phải chạy tới chịu khổ. Tôi ở trong phòng nhàn nhã ăn hạt dưa Lâm Nghị đã tách xong, không vội không chậm oán giận nói. Tôi cũng không chỉ chịu khổ nha, Thẩm Gia Trạch hiểu ngay, sắc mặt của người đàn ông này tái xanh, hắn tức giận đến đem di động đều đập, cũng thật sự không dám rảo bước tiến vào cửa phòng một bước. Cuối cùng, người này mắng. Cô, cái đồ bê, Yến TH, ái này. Tôi nhấp một ngụm trà, cười, ai nói đi theo Lâm Nghị sẽ phải chịu khổ. Nhiệm vụ công lược sẽ theo độ thân mật tăng lên, dần dần cho tôi biết được một điểm mấu chốt nào đó trong cuộc đời tương lai của nhân vật mục tiêu. Tôi đã nhìn thấy Lâm Nghị năm 30 tuổi, công thành danh toại, một tay che trời. Chỉ là, trong những đoạn ngắn vụn vặt tôi nhìn thấy, tôi không cách nào biết được liệu mình có ở bên cạnh anh ấy lúc đó không. Cách chương.